Bất Diệt Long Đế, chương 3277, Nghịch Thiên Độn Thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bịch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam Cực Tiên Ông hai chân vô lực ngồi dưới đất, lệ rơi đầy mặt, trên mặt đều là xấu hổ cùng sợ hãi. Diêu tộc thời kỳ thượng cổ kém chút bị diệt, nhưng một phần diêu tộc chật vật sống tiếp được, đem vô số thượng cổ bảo vật truyền thừa xuống tới. Các vị tổ tiên một đời lại một đời cố gắng phấn đấu, đã từng tao ngộ mấy cái thượng cổ đại tộc truy sát, lúc các vị tổ tiên từng cái chiến tử chính là vì bảo vệ những này tổ tông truyền thừa bảo vật, hiện tại đến trong tay hắn lại toàn bộ bị đoạt đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người để hắn làm sao không xấu hổ, giống như không tự trách. Không có những bảo bối này, diêu tộc coi như có thể vượt qua lần này kiếp nạn, về sau cũng sẽ càng ngày càng yếu. Hắn thọ nguyên không nhiều lắm, mà xuống một đời những cái kia thánh hoàng, cũng không có phát hiện có hạt giống tốt, rất có thể vô pháp sinh ra đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Giờ phút này bảo khố bị đoạt, loại kia hắn chết một lần, diêu tộc tuyệt đối phải nhanh chóng suy bại xuống dưới, rất có thể không cần thời gian ngàn năm diêu tộc tự triệt để tiêu vong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là cái gì? Đột nhiên, Nam Cực Tiên Ông mục quang quét về phía nơi hẻo lánh, nơi đó còn để lại có một cái tinh thạch lục ly tâm địa, tốt như vậy thế mà còn để lại một khối tinh thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là ấn thạch, Nam Cực Tiên Ông thần niệm quét trôi qua về sau, đôi mắt lập tức trở nên âm lãnh, trong này cũng không có ấn thạch, cái này rõ ràng là lục ly lưu lại. Lục ly cướp đi bọn hắn bảo tàng về sau, còn để lại một cái ấn thạch nhục nhã hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn rất muốn một bàn tay đập đi qua, đem cái này ấn thạch đập nát. Nhưng hắn cuối cùng vẫn đi qua đem ấn thạch cầm lên, quán chú một tia nguyên lực về sau, một đạo ảnh tương xuất hiện tại giữa không trung, cái này ảnh cùng nhau không có âm thanh, nhưng hắn có thể theo lục ly khẩu hình nghe được nói chuyện ngữ nội dung. Lục ly cái này ảnh cùng nhau chỉ dùng của mình nguyên trạng quay xuống, hắn mặt không biểu tình, cũng không có dương dương đắc ý chi sắc. Hắn nói ra, Nam Cực Tiên Ông, chúng ta lại gặp mặt, thật đáng tiếc giết các ngươi nhiều như vậy tộc nhân, còn đem các ngươi bảo khố mang đi. Ngươi cũng đừng trách ta, lúc đầu chúng ta không oán không cừu, là chính ngươi muốn giúp hồng tộc đối phó ta. Ngươi cái này trong bảo khố có rất nhiều dị bảo a, tựa hồ còn có rất nhiều thượng cổ tựu để lại bảo vật, ta nghĩ đối ngươi tộc khẳng định rất trọng yếu a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi yên tâm, Lục Ly dừng một chút tiếp tục nói ra. Ta sẽ không làm loại kia phung phí của trời sự tình, cũng sẽ không đem ngươi bọn họ bảo vật hủy đi. Ta muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, giống như ngươi nguyện ý nói lời nói, tự thành thành thật thật tại Nam Cực thành nội chờ lấy, quay đầu ta lại phái võ giả tới cùng ngươi nói. Nói mới tốt, những bảo vật này ta đều có thể trả lại ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như ngươi không muốn nói, vậy liền rời đi tòa thành trì này truy tung ta tốt, ta sẽ đem đại bộ phận bảo vật cho hủy đi, còn lại toàn bộ cầm lấy đi bán, ân cứ như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly biểu lộ cùng ngữ khí nhìn đều rất bình thản, tựa như là tự thuật một kiện chuyện rất nhỏ. Hắn trong lời nói nội dung cũng rất đơn giản sáng tỏ, rất là chân thành, đương nhiên cũng phi thường kiên định. Giống như Nam Cực Tiên Ông không muốn nói, vậy hắn tuyệt đối sẽ hủy đi đại bộ phận bảo vật, coi như không hủy đi, Nam Cực Tiên Ông muốn đuổi theo trở về đoán chừng cũng khó. Hô hô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam Cực Tiên Ông hít một hơi thật sâu, sau đó con mắt nửa híp bắt đầu truy tung Lục Ly hành tung. Lục Ly nếu đã lưu lại một đoạn như vậy lời nói, vậy nói rõ hắn rất có thể ngay tại kề bên này không xa, giống như có thể tìm tới Lục Ly, có lẽ còn có cơ hội đem Lục Ly đánh giết, đem toàn bộ bảo vật đoạt lại. Ừ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một lát Nam Cực Tiên Ông mặt mũi tràn đầy động dung, đôi mắt trợn to, bên trong đều là vẻ không dám tin. Bởi vì hắn thế mà không cảm ứng được Lục Ly khí tức, Lục Ly tựa hồ ở cái thế giới này biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhưng là diêu tộc tộc vương, có được thượng cổ truy tung thần thuật, hắn khóa chặt Lục Ly bản nguyên linh hồn, trừ phi Lục Ly tiến vào đại viên mãn cường giả lưu lại siêu cấp pháp giới bên trong, hoặc là chết rồi. Bằng không hắn nhất định có thể truy tung đến Lục Ly khí tức, coi như năm đó Lục Ly tiến vào hủy diệt chi nhãn, hắn đồng dạng truy tung đến. Kề bên này cũng không có đại viên mãn cường giả lưu lại siêu cấp pháp giới kia, Lục Ly làm sao có thể hư không tiêu thất nữa nha. Tại lúc này hắn đột nhiên nhớ tới hơn 20 năm trước Lục Ly khí tức giống như cũng đã biến mất. Khi đó hắn coi là Lục Ly chết rồi, lúc này mới cùng Hồng tộc Nguyên lão rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử này khẳng định có một loại phi thường cường đại nghịch thiên độn thuật. Kề bên này không có siêu cấp pháp giới, Lục Ly cũng không có khả năng chết rồi, sở hữu chỉ có một lời giải thích, Lục Ly có được cường đại độn thuật tựu liền hắn đều truy tung không tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bại, Nam Cực Tiên Ông vô lực thở dài một hơi, lần này bọn hắn Diêu tộc xem như triệt để bại. Chỉ có thể chờ đợi Lục Ly phái người tới đàm phán, giống như không thể đồng ý kia Diêu tộc đem có thể không gượng dậy nổi, cuối cùng chậm rãi tiêu vong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không hề rời đi tòa thành trì này, hắn đều truy tung không đến Lục Ly, cái kia còn nói chuyện gì truy sát đâu, giết không được Lục Ly tựu đoạt không trở về bảo vật, hắn chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là cùng Lục Ly đàm phán. Thôi, giống như cái này tiểu tử không lời quá đáng, vậy hắn muốn cái gì liền cho cái đó, quản chi là muốn lão đầu tử cái mạng này cũng cho hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam Cực Tiên Ông vô lực lắc đầu, sau đó đưa tin để còn lại Thánh Hoàng đều về đến nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly đã dự định nói, vậy khẳng định sẽ không tiếp tục công kích, hắn cũng biểu lộ chính mình ý tứ, phía dưới liền chờ Lục Ly tin tức. Lục Ly giờ phút này không có ở Nam Cực giới, mà là tại phụ cận một cái đại giới mặt bên trong, cái này giới diện cũng không thuộc về Diêu tộc. Hắn đến cái này giới diện về sau liền tiến vào pháp giới bên trong, sau đó lặng lặng chờ đợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lần này công kích Nam Cực Thành, vốn là muốn đánh Diêu tộc mặt thuận tiện kiếm bổn. Lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn phát hiện Diêu tộc bảo khố, hắn thấy được rất nhiều thượng cổ khí cụ, còn có vô số bí kíp cùng rất nhiều luyện khí bảo bối. Lúc trước hắn tìm hiểu qua Diêu tộc tình báo, lập tức minh bạch cái này bảo khố đối với Diêu tộc tầm quan trọng. Sở dĩ hắn lưu lại một mai ấn thạch cải biến nhằm vào Diêu tộc sách lược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên bản hắn là muốn đem Diêu tộc chân áp, đánh phục tức giận, để Nam Cực Tiên Ông về sau không còn dám truy tung hắn, không còn dám nhằm vào hắn. Bây giờ có được cái này bảo khố về sau, hắn hiểu được có lẽ có thể thông qua đàm phán giải quyết, thậm chí có thể hung hăng dọa dẫm Diêu tộc một bút. Đương nhiên, đàm phán hắn không có khả năng tự mình đi nói. Nam Cực Tiên Ông thế nhưng là một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, hắn hiện tại còn không phải đến gần vô hạn đại viên mãn đối thủ, mặc dù có cơ hội hắn đào mệnh, nhưng vẫn là quá mạo hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở dĩ hắn chui vào cái này giới diện về sau, lập tức liên lạc nơi này tử thần một cái phân bộ, sau đó liền tiến vào pháp giới bên trong lặng lặng chờ đợi. Cái này chờ đợi dòng dã 3 tháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cục phía ngoài thần văn bị xúc động, Lục Ly nhô ra thần niệm, phát hiện hai cái thân ảnh quen thuộc, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, thân thể lóe lên xuất hiện ở bên ngoài. Ách, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên ngoài hai cái thân ảnh một cái là Vũ Dương, một cái khác thì là Nhung Hoàng, Lục Ly để tử thần phân đà võ giả thông chi bọn hắn, mời bọn họ tới. Bọn hắn đi vào bên này về sau cũng không có phát hiện Lục Ly hành tung, ngay tại buồn bực bên trong Lục Ly lại đột nhiên thoáng hiện, cái này khiến hắn bọn họ dọa cho nhảy một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ Dương còn tốt biết Lục Ly có siêu cấp lạn ẩn thần thuật, Nhung Hoàng lại ý vị thâm trường nhìn Lục Ly một chút, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Hảo tiểu tử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ Dương đi nhanh tới, trùng điệp cho Lục Ly một quyền nói ra. Ta tự biết ngươi không chết được, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, ha ha ha. Nhung Hoàng cũng đi tới, trên dưới quét mắt Lục Ly một phen, sau đó vuốt cằm nói. Lục tiểu tử chúc mừng, không chỉ trở về từ cõi chết, còn nhân họa đắc phúc, thực lực đại trướng. Tiểu Dương tử, ngươi cần phải cố gắng, ngươi cùng Lục Ly cự ly thế nhưng là càng ngày càng xa. Ta có một loại trực giác giống như Lục Ly giờ phút này đánh lén ta, đoán chừng có thể trong nháy mắt miểu sát ta. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì? Vũ Dương quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn qua Lục Ly. Nhung Hoàng mặc dù không phải đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, nhưng cũng chỉ là cự ly khoảng cách nửa bước Lục Ly tiến bộ thế mà lớn như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. PS, Minh Hậu 3 ngày đều là chương 4, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.